Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 12, góc truyện audio.com. Nhân hình của Bạch Tuộc Tinh ngồi ở trong xe phượng hoa lệ. Cùng những tân nương khác bất đồng, y không có hoảng sợ khi đi đến một thế giới không hề biết. Cũng không có đem thái độ e lệ của người làm thê tử. Mà khăn voan đỏ thẫm cũng sớm đã bị y vén ra sau đầu. Nhưng là cái đó cũng không tính là gì. Tối thiểu, so với một tân nương tử vén sa liêm không ngừng cùng chú rể bên cạnh dương thương múa kiếm. Đó thật việc nhỏ không đáng coi là gì. Ngươi nói ngươi làm gì lo lắng đem ta lấy về như thế à, ta còn chưa cùng như mặc học xong phương pháp luyện chế linh tính phi kiếm mà. Thật là, không phải nói ma giới có rất nhiều ma nữ xinh đẹp sao? Kia tại sao ma hoàng tử này gấp gáp như thế à, chính mình vốn muốn kéo dài một thời gian ngắn. Kết quả đều không thành công. Ý của ngươi là nói, ta hẳn là chờ sau khi ngươi học xong luyện chế linh tính phi kiếm. Sẽ đem ngươi lấy trở về phải không? Ma khác tâm tình tốt nhìn ma thú đang quỳ dưới thân mình. Mỉm cười hỏi Bạch Tuộc Tinh. Đúng vậy, chính là như vậy, nguyên lai ngươi không biết à. Không quan hệ, hiện tại ngươi biết cũng không muộn. Đem ta đưa trở về đi. Qua 3 năm ngươi lại đến đây lấy ta được không? Trương Du Hưng phấn ngật đầu. Thực khờ dại hy vọng ma khác sẽ chấp nhận đề nghị của mình. Vốn ta thật là có thể chờ ngươi đích, bất quá từ khi nhìn cái gọi là binh khí do ngươi luyện chế. Ta liền đánh mất ý niệm này trong đầu. Bạch Tuộc Tinh thực ngốc à, y chẳng lẽ không biết rằng ở phương diện luyện binh khí y không có năng khiếu trời cho hay sao? Không nên ép mình nói ra lời tổn thương tự trong y như vậy. Sắc mặt Trương Du lập tức liền đỏ lên, lắp bắp giống lớn nói. Ngươi sao vậy biết? Ngươi sao có thể thấy? Thứ kia, nói, là ai cho ngươi xem? Ngươi phải biết rằng, ta là ma khác, chỉ cần là ta muốn nhìn gì, luôn có biện pháp đích. Ma khác nâng lên người đến, tuy rằng bộ dáng xấu hổ của Bạch Tuộc Tinh thực đáng yêu. Nhưng hắn thật sự không muốn làm tổn thương tự tôn của đối phương nữa. Trong cuộc sống tương lai, tiểu ngu ngốc xinh đẹp đáng yêu này là thê tử của mình. Là người vợ thân thiết mình phải nâng ở lòng bàn tay yêu thương. Bạch Tuộc Tinh hỏi ma khác như thế nào biết chuyện này. Điều này làm cho ma khác không tự chủ được liền nhớ lại buổi chiều kia. Long Triển vẻ mặt trịnh trọng đem hắn thỉnh đến thư phòng. Lấy ra một số bạch ngân phi giao thấp kém. Thật chân thực nói cho hắn biết đây là số binh khí do Trương Du cố gắng nhiều năm luyện ra. Hỏi hắn hay không thật muốn cưới một con Bạch Tuộc Tinh vừa ngốc muốn chết lại có nhiều khuyết điểm về làm vợ. Hơn nữa dùng tánh mạng bảo hộ y mãi mãi. Suy nghĩ một chút biểu tình lúc ấy của Long Triển, mà khác không phải không thừa nhận. Thì thật Long Triển đối người bạn Hàn Vi là y thực rất tốt. Hắn biết rõ, nếu mình ngay lúc đó trả lời có nửa điểm do dự. Đối phương sẽ không có khả năng đem Bạch Tuộc Tinh đáng yêu giao cho mình. Ngươi thật là một đại ngu ngốc à, nếu ta chiếm được phương pháp luyện chế linh tính phi kiếm rồi gả cho ngươi, là có thể đem kỹ sư hạng nhất này rơi vào tay các ngươi ma giới rồi đó. Giống Nhiếp Chiêu từng đã nói với ta giống như chuyện muỗi. Văn tự, công chúa đi đến khoai tây, thổ đậu, của loài người, đem kỹ thuật tiên tiến mang qua, nói như vậy, nói không chừng ta còn có thể giống muỗi công chúa. Lưu danh sử sách của ma giới các ngươi ni, lời thì thầm của Trương Du rơi vào trong lỗ tai ma khác. Làm cho hắn không khỏi lại là một trận kinh ngạc, nghĩ thầm mũi cùng khoai tây. Sao lại liên quan đến nhân loại, mũi cùng khoai tây lại có quan hệ gì chứ? Vẫn là nói, lịch sử nhân làm gì có chuyện của mũi công chúa cùng khoai lây chứ? Cuối cùng, tri thức uyên bác của ma hoàng tử điện hạ cuối cùng cũng nghĩ ra. Nguyên lai là chuyện Văn Thành công chúa gả đến dân tộc Thổ Phiên. Nói vậy Trương Du không nhớ được điển cố lịch sử này. Trực tiếp sẽ đem Văn Thành biến thành Văn Tự, dân tộc Thổ Phiên biến thành Thổ Đậu, Linh, mà khác một bên nhẫn cười. Một bên nghĩ muốn chứ nếu Văn Thành công chúa cùng Song Sần Gampo biết có yêu tinh xưng hô tên của bọn họ cùng quốc gia như vậy. không biết sẽ có loại biểu tình nào. Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên thấy trong đại dương bao la ở phía trước có một đội ngũ toàn màu xanh với tốc độ ngăm dặm di chuyển tới. Nhìn kỹ, nguyên lai là từ một nhóm bạch tuộc to nhỏ đủ lại tạo thành. Mà khác trong lòng lạc, một chút, thầm nghĩ ở yến hội long triển vài lão yêu bạch tuộc thái độ rõ ràng rất tốt. Tại sao nơi này lại xuất hiện một trương ngư trận chứ? Chẳng lẽ nói, thì thật ra tộc bạch tuộc cũng không đồng ý đem bạch tuộc tinh cho mình. Cho nên cố ý ở chỗ này chờ bới lông tìm vết sao? Trương ngư, bạch tuộc, nghĩ xong, sắc mặt không khỏi phủ một màn ngưng trọng, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn cùng Trương Du kết hợp. Nếu không chính là địch nhân của ma khác hắn, nhưng hiện tại khó giải quyết chính là, đây đều là đồng loại của Trương Du, mình sao có thể ra tay giết bọn chúng không chút lưu tình chứ? Lúc trong lòng đang oán giận, Trương Du đang thì tháo giận dỗi thì cũng nhìn thấy Trương ngư trận phía trước. Y kinh hô một tiếng, lập tức từ trong xe phượng đứng lên, tiểu mỹ nhân xinh đẹp thon thả nháy mắt biến thành một bạch tuộc mập mạp. Tám cái chân liền hướng trong nước đi tới, bọn thị vệ ma tộc chung quanh trong lúc nhất thời không tiếp thụ được cường đại đánh sâu vào thị giác như vậy đích. Trong nháy mắt đều xém chút hôn mê, tay ma khác cũng không tự kìm được nắm thành nắm tay. Nhưng là chậm rãi, hắn vẫn là buông ra. Nhảy xuống ma thú, âm trầm đi về phía trước. Trương Du à, đã nhiều năm như thế, ta vốn đang chờ ngày ngươi áo gấm về nhà, nhưng ai biết đợi đến cuối cùng, lại đợi được tin ngươi đi hòa thân. Ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì à, ngươi thật là tự nguyện đi đến ma giới hòa thân sao? Con bạch tuộc lớn nhất kia dùng hai xúc tu ôm lấy Trương Du. Ở trước mặt hắn, bạch tuộc tinh vốn mập mạp lại giống như một con chim sẻ nhỏ. Ma khác ở trong lòng hừ một tiếng, nghĩ thầm hôn lễ của chúng ta đều cử hành xong rồi. Lão gia khỏa ngươi lúc này chạy đến đây muốn tám chuyện gì à? Ồ, thủy ông nội, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Các ngươi còn thừa nhận ta là bạch tuộc gia tộc đích nhất phiên sao? Như thế nhiều năm, các ngươi đều không có đến xem qua ta. Ồ, đã bao nhiêu năm? Ta muốn trở về bạch tuộc đảo nhìn một cái. Chính là ta đều không có mặt trở về. Ta quá ngu ngốc. Tu vi của ta lại thấp. Luyện ra đích hình người cũng tốt mất mặt. Lại càng không phải nói ta luyện chế đích binh khí có bao nhiêu ma thấp kém. Ồ, Trương Du ô nức nở nuốt đích khóc đích thương tâm vô cùng. Nghe chứ hắn đích tiếng khóc. Mà khắc đích tâm cũng nhịn không được nhéo đau đớn. Hắn theo không biết âu yếm đích bạch tuộc tinh thế nhưng nếm qua như vậy nhiều đau khổ. Này đó chết tiệt thế lực đích bạch tuộc nhóm, nếu bởi vì Trương Du đích vô năng mà đưa hắn bài xích ở bạch tuộc gia tộc ở ngoài. Kia lúc này lại chạy tới kỳ hảo làm gì mà, hắn tức giận đích ánh mắt bắn thẳng đến hướng kia trăm dặm đích bạch tuộc đội. Thầm nghĩ này đó đáng giận đích ra khỏa, dám cấp Trương Du khí thụ, chờ chứ đi. Hôm nay các ngươi không nháo sự mà thì thôi, dám nháo sự mà trong lời nói, ta lập tức đem ngươi nhóm đều cấp diệt, mới vừa nghĩ đến đây, chợt nghe kia chỉ lão bạch tuộc tự ái đáp đạo, Trương Du à, không phải như thế ngươi biết không, ngươi đứa bé này, thiên tư không được, rồi lại cố tình mạnh hơn đích thực, ở bạch tuộc đảo tu luyện không có kết quả, ngươi liền chạy tới hải vực lý tu luyện, ta kỳ thật luyến tiếc ngươi. Nhưng ta biết ngươi đứa bé này, thiện lương đa tình, ngươi ở bạch tuộc đảo, tất cả mọi người thích ngươi, của ngươi ràng buộc liền nhiều, vậy ngươi liền càng đừng nghĩ tu luyện thành công, thậm chí có thể qua cái vài năm sẽ tự nhiên chết già rụng. Lão bạch tuộc nói tới đây, lại thật dài thở dài, lắc đầu nói, cũng bởi vì như vậy, ta ngầm đồng ý ngươi đi địa phương khác, cũng không làm cho mọi người nhìn ngươi. E sợ cho quấy rầy ngươi tu luyện, như thế nhiều năm, ông nội mỗi một năm đều phán chứ ngươi trở về. Khả ngươi tổng không trở lại, cũng may ông nội nghe nói ngươi cùng Long Thái tử thành bạn tốt. Bất kể như thế nào, cuối cùng bước vào tu đồ, cũng có một cường đại đích chỗ dựa vững chắc, ông nội ngay tại bạch tuộc đảo chờ A từ A chờ. Nghĩ muốn chứ ngươi một ngày nào đó hội áo gấm về nhà. Lại sao vậy cũng không nghĩ tới. Cuối cùng thế nhưng đợi cho ngươi cùng với thân đến ma giới đích tin tức. Lão Bạch Tuộc nói tới đây. Trương Du đã muốn ngây dại. Hảo sau một lúc lâu. Hắn mới nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Ôm lão Bạch Tuộc nói thập ma cũng không buông tay. Ô ô ô Thủy ông nội. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Các ngươi còn thừa nhận ta là một thành viên Bạch Tuộc tộc sao? Nhiều năm như thế, các ngươi đều không có đến thăm ta. Ô ô ô, đã bao nhiêu năm, ta muốn trở về Bạch Tuộc đảo nhìn một cái. Chính là ta đều không có mặt trở về. Ta quá ngu ngốc, tu vi của ta lại thấp, luyện ra nhân hình cũng thật mất mặt. Lại càng không phải nói ta binh khí luyện chế có bao nhiêu thấp kém. Ô ô ô, Trương Du khóc ô ô nức nở thương tâm vô cùng. Nghe y khóc, tâm ma khác cũng nhịn không được mà đau. Hắn theo không biết Bạch Tuộc tình yêu giấu lại nếm qua nhiều đau khổ đến thế. Các con Bạch Tuộc chết tiệt này. Nếu bởi vì Trương Du vô năng mà bài xích y ra ngoài Bạch Tuộc tộc. Lúc này lại chạy đến đây là có hảo ý gì à? Ánh mắt tức giận của hắn lập tức bắn thẳng tới nhóm Thiên Lý Trương Ngu. Thầm nghĩ đám gia khỏa đáng giận này. Dám khi dễ Trương Du. Chờ đi, hôm nay các ngươi không nháo sự mà thì thôi. Dám nháo sự, ta lập tức đem các ngươi đều diệt. Mới vừa nghĩ đến đây. Chợt nghe kia chỉ lão Bạch Tuộc tự ái đáp đạo. Trương Du à, không phải như thế ngươi biết không? Ngươi đứa bé này, thiên tư không được. Rồi lại thực hiếu thắng, ở Bạch Tuộc đảo tu luyện không có kết quả, ngươi liền chạy tới hải vực tu luyện, ta kỳ thật luyến tiếc ngươi, nhưng ta biết đứa bé này, thiện lương đa tình, ngươi ở Bạch Tuộc đảo, tất cả mọi người đều thích ngươi, ràng buộc của ngươi liền nhiều, vậy ngươi càng đừng nghĩ chuyện tu luyện thành công, thậm chí có thể qua vài năm sẽ tự nhiên chết vì già. Lão Bạch Tuộc nói tới đây, lại thật dài thở dài. Lắc đầu nói, cũng bởi vì như vậy, ta ngầm đồng ý ngươi đi địa phương khác, cũng không để mọi người thăm ngươi, e sợ quấy rầy ngươi tu luyện. Nhiều năm như thế, ông nội mỗi một năm đều chờ ngươi trở về, nhưng ngươi không trở lại, cũng may ông nội nghe nói ngươi cùng Long Thái Tử thành bạn tốt. Bất kể như thế nào, cuối cùng bước vào tu đồ, cũng có một chỗ dựa cường đại vững chắc, ông nội tại Bạch Tuộc đảo chờ a chờ. Nghĩ một ngày nào đó ngươi sẽ áo gấm về nhà, làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại đợi được tin ngươi đến ma giới hòa thân. Lão Bạch Tuộc nói tới đây, Trương Du đã ngây dại, hảo sau một lúc lâu, y mới nhịn không được khóc lớn, ôm lão Bạch Tuộc nói cái gì cũng không buông tay, cách Trương.